Đường xưa mây trắng, chương 46, nắm lá Simapa, góc truyện audio.com, chấm, tu viện Trúc Lâm, Venuvana, ở Rajagaha, tu viện Trùng Các, Kutagarasala, ở Vesali và tu viện Kỳ Đà Cấp Cô Độc, Jetavana, ở Savithi đã trở nên ba trung tâm hành đạo và hoàng pháp lớn. Các vị khất sĩ đã tạo lập những trung tâm tu học khác rải rác trong các vương quốc Magadha, Kosala và những vương quốc nhỏ kế cận. Hình bóng những vị khất sĩ áo vàng khoan thai và tĩnh lặng xuất hiện khắp nơi. Đạo lý tỉnh thức đã được truyền bá đi mọi nơi chỉ sau 6 năm hành hóa của Bụt. Mùa an cư thứ 6, Bụt cư trú trên núi Makula. Mùa an cư thứ 7, người ẩn cư một mình trên núi ở Samkasya, mãi trên vùng thượng lưu sông Ganga. Mùa an cư thứ 8, người cư trú tại Samsumaragira ở Sư Bác Gơ, và vào mùa an cư thứ 9, người về cư trú tại Kosambi. Kosambi là một thị trấn thuộc vương quốc Vamsa nằm trên tả ngạn sông Yamuna. Nơi đây đã có một trung tâm tu học quan trọng. Tu viện nằm trong một khu vườn ở rừng lớn gọi là Gosira. Vào mùa an cư thứ 9, các thầy lớn như Mahakasapa, Mahamoggallana, Sariputta và Mahakakana không có mặt bên Bụt ở tu viện Gosira tại Kosambi. Nhưng thầy Ananda vẫn được kề cận Bụt. Chú Rahula cũng không có mặt, vì chú phải theo học với thầy Sariputta. Các khu rừng quanh tu viện đầy những cây Simsapa, và Bụt ưa vào tĩnh tọa trong rừng vào những buổi trưa khi trời nắng gắt. Một buổi chiều từ rừng về, Bụt cầm trong tay một nắm lá Simsapa. Người đưa nắm lá lên và hỏi các vị khất sĩ có mặt: các vị khất sĩ, lá trong tay tôi nhiều hay lá trong rừng nhiều? Các vị khất sĩ đáp: lá trong tay Bụt thì ít mà lá trong rừng thì nhiều. Bụt nói: cũng như thế đó. Các vị khất sĩ, những điều tôi biết do sự thực chứng thì nhiều, nhưng những điều tôi đem ra dạy quý vị thì ít. Tại sao thế? Tôi chỉ muốn trình bày cho quý vị những gì thực sự có ích lợi cho công trình tu tập của quý vị mà thôi. Bụt nói như thế, vì độ ấy trong giới các vị khất sĩ có nhiều người có khuynh hướng muốn đi vào những vấn đề siêu hình không thiết thực mấy đối với sự tu học. Mấy tháng trước ở Savithi, Bụt đã khuyên thầy Malangyaputta về việc không nên để tâm trí vướng bận vào những vấn đề không thiết yếu cho sự tu học. Thầy Malangyaputta lúc đó thường hay hỏi Bụt những câu hỏi thuộc phạm vi siêu hình. Nhưng Bụt từ chối không trả lời. Ví dụ thầy hỏi: vũ trụ này là hữu biên hay vô biên? Hữu hạn hay vô hạn? Một hôm thầy không chịu đựng sự im lặng của Bụt được nữa. Thầy quyết định đi gặp Bụt để ép Bụt phải trả lời những câu hỏi của thầy. Thầy tự bảo là lần này nếu Bụt từ chối thì thầy sẽ xin xả giới không tu theo người nữa. Thầy đi gặp Bụt và nói: nếu thế tôn chịu trả lời những câu hỏi của con thì con sẽ nguyện tiếp tục theo học với người. Nếu không, con sẽ xin từ bỏ giáo đoàn khất sĩ. Nếu quả thật người biết vũ trụ là hữu biên hay vô biên, thì xin người cứ nói ra. Còn nếu người không biết thì người cứ nói thẳng là người không biết. Bụt nhìn thầy Malangyaputta: hồi thầy xin đi xuất gia, tôi có hứa với thầy là sẽ giảng giải cho thầy về những câu hỏi như thế không? Tôi có nói: này Malangyaputta, anh cứ xuất gia đi, rồi tôi sẽ dạy cho anh về những vấn đề siêu hình. Không, bạch Thế Tôn. Không, vậy sao bây giờ thầy lại đặt điều kiện với tôi? Malangyaputta, ví như có một người nọ bị trúng một mũi tên có tẩm thuốc độc. Bà con mời ông thầy thuốc tới để nhổ mũi tên ra, bôi thuốc vào và cho uống thuốc trừ độc. Nhưng người bị trúng tên không cho ông thầy thuốc đụng vào vết thương mình. Người ấy nói: khoan đã, trước khi chữa trị tôi muốn biết ai là kẻ đã bắn mũi tên này. Tên họ người đó là gì? Mấy tuổi? Ở đâu? Làm nghề nghiệp gì? Thuộc giai cấp nào? Vì cớ sao mà bắn tôi?